LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, tiểu tử kia đánh tới. Tô Minh rõ ràng chính mình vừa rồi xác thực chủ quan. Vậy mà không phản ứng chút nào để cho người ta cho tập kích. Nếu như không phải có phong nữ cái này e kỹ năng ngưng luyện ra, phong bạo chi nhãn, hạt châu nhỏ. Hộ thể mà nói, đoán chừng Tô Minh vừa rồi liền thật muốn nguy hiểm. Mặc dù Tô Minh lúc này cũng không có chuyện gì, bất quá vẫn dọa đến một thân mồ hôi lạnh kinh động ra. Loại này cả trái tim trong nháy mắt đều nhấc đến cổ họng cảm giác. Tô Minh đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Có thể trong nháy mắt liền đem phong bạo chi nhãn cung cấp hộ thuẫn cho đánh vỡ. Thậm chí ở hộ thuẫn bị đánh vỡ về sau, Tô Minh còn có thể cảm giác được trên da loại kia cảm giác tê dại cảm giác. Tựa như là không cẩn thận bị điện giật đến. Nói cách khác, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn kỳ thật hoàn toàn đem vừa rồi cái kia một chút tập kích. Tổn thương cho hoàn toàn đỡ được. Cái này khiến Tô Minh trong lòng càng thêm rung động. Phải biết lần trước khô gầy lão đầu sư huynh mạnh mẽ một chiêu. Đều bị phong bạo chi nhãn cho hoàn mỹ đỡ được. Kết quả vừa rồi lần này tập kích không hoàn toàn đỡ được. Cái này rốt cuộc là ai làm? Cái này, Tô Minh trong lòng bị chấn động đến. Nhưng kỳ thật lúc này tại phía xa cách đó không xa Khương Lâm. Y ngắn, nhưng trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Cái này kinh ngạc trình độ. So Tô Minh cần phải phần lớn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dốc hết sức lực ngưng luyện thành diệt tuyệt lôi châm. Vậy mà đều không có đụng phải Tô Minh. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này diệt tuyệt lôi châm liền đã vỡ vụn đi. Vụt tâm tư rất cẩn thận Khương Lâm. Y vốn định vụng trộm cõi âm Tô Minh một chút. Sau đó lại động thủ. Thế nhưng là lần này căn bản liền không có đụng phải Tô Minh. Trong lúc nhất thời để Khương Lâm, y càng thêm đoán không ra Tô Minh ngọn nguồn. Vì lẽ đó Khương Lâm, y cũng không dám trực tiếp đi lên động thủ. Sợ đem chính mình cho góp đi vào. Thế là tranh thủ thời gian thân ảnh lóe lên. Lập tức chạy, vào hôm nay loại này không có biết rõ Tô Minh nội tình tình huống dưới. Hắn thật đúng là thật không dám động thủ. Người nào, Tô Minh lúc này lực chú ý so trước đó không biết muốn tập trung bao nhiêu. Nghe được Khương Lâm, y thân hình chớp động âm thanh. Bất quá khi Tô Minh nhanh chóng hướng về khi đi tới đợi. Khương Lâm, y đã chạy đi, tốc độ nhanh chóng để Tô Minh ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Lập tức Tô Minh liền lập tức mở ra nữ cảnh sát kỹ năng bị động. Muốn nhìn một chút có thể hay không phát giác được một chút dấu vết để lại. Bất quá Tô Minh thất vọng. Căn bản là không có thu hoạch. Tô Minh vẫn là nghi ngờ không thôi đứng ở nơi đó. Trong đầu không ngừng suy tư. Rốt cuộc là ai muốn tính mạng mình. Vừa mới ra tay người kia. Tuyệt đối là cổ võ giả. Nếu không mà nói không có khả năng có được loại uy lực này. Thậm chí kém chút bị Tô Minh tính mệnh xuất hiện uy hiếp. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, Tống Cắt Cắt trả thù. Nhiệm vụ tên, Tống Cắt Cắt trả thù. Nhiệm vụ yêu cầu, Tống Cắt Cắt đã từ nước ngoài trở về, đồng thời từ nước ngoài tìm tới cổ võ giả hỗ trợ. Vừa rồi tập kích ký chủ, chính là Tống Cắt Cắt mời về quốc cổ võ giả, mời ký chủ ra tay, đánh bại vừa rồi cái kia cổ võ giả, giải quyết chính mình tai họa ngầm. Nhiệm vụ thời gian, một ngày, nhiệm vụ độ khó, 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng, 70 tích phân. Tô Minh đem nhiệm vụ đại khái nhìn một lúc sau. Rốt cuộc minh bạch, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay mới nghe được Tống Cắt Cắt trở về tin tức. Kết quả mới từ Tần Thi Âm trong nhà đi ra không có mấy bước đâu. Liền nhận tập kích, đây thật là, trong lúc nhất thời Tô Minh ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lửa giận. Cái này Tống Cắt Cắt thật đúng là hội muốn chết. Chính mình không có đi tìm hắn để gây sự liền đã rất không tệ. Kết quả gia hỏa này lại còn chủ động tìm người đến uy hiếp chính mình. Đừng nói hệ thống cho nhiệm vụ. Coi như hệ thống không cho nhiệm vụ. Tô Minh cũng sẽ không bỏ qua Tống Cắt Cắt tên vương bát đản kia. Nhiệm vụ bên trên yêu cầu thời gian là một ngày. Nhưng Tô Minh có thể đợi không được ngày thứ hai. Trực tiếp tiến về Tống gia. Hôm nay nếu như Tống Cát Cát không cho cái thuyết pháp, nhất định phải huyết tẩy Tống gia. Khương Lâm, y dùng vội vàng tốc độ trốn về Tống gia. Có thể nói là qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ tử kinh hoàng qua. Nếu như bị Tô Minh đụng bên trên, ai thua ai thắng hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Khương gia, thăm dò tình huống thế nào? Tống Cát Cát căn bản liền không ngủ, một mực ngồi trong nhà chờ lấy Khương Lâm. Y trở về đâu? Trong lòng cũng là lo lắng không yên bất an. Sợ Khương Lâm, y cũng không phải cái kia Tô Minh đối thủ. Khương Lâm, y sắc mặt khó coi. Sau khi ngồi xuống, liền mở miệng nói ra. Cùng tiểu tử kia cũng không có trực tiếp động thủ. Bất quá ta âm thầm thăm dò một chút. Tiểu tử kia thực lực không yếu, chỉ sợ khó đối phó. Kỳ thật Khương Lâm, y cũng không hiểu Tô Minh đến cùng là cảnh giới gì tu vi. Bất quá có thể đem hắn diệt tuyệt lôi châm cho không tốn sức chút nào đỡ được. Khương Lâm, y luôn cảm giác Tô Minh thực lực cũng không đơn giản. Vì lẽ đó bị hù dọa không nhẹ. A, Tống Cát Cát nghe xong lời này lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn coi như trông cậy vào Khương Lâm, y đem Tô Minh cho tắt đâu. Thế nhưng là hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Nếu như ngay cả hắn đều đối phó không Tô Minh mà nói, cái kia Tống gia liền thật nguy hiểm. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp. Tiểu tử kia thật có chút quỷ dị. Nhưng là hắn thực lực ta không rõ ràng lắm. Chưa hẳn liền đại biểu ta không có cách nào đối phó hắn. Chờ thăm dò nội tình động thủ lần nữa cũng không muộn. Khương Lâm, y ở trong lòng hồi ức một chút. Hắn luôn cảm giác Tô Minh ngăn lại hắn diệt tuyệt lôi châm. Tựa hồ có chút quỷ dị. Quả nhiên nghe xong Khương Lâm y lời này, Tống Cát Cát sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn Tống gia cái này lúc sau đã được ăn cả ngã về không. Thành cùng không thành toàn đều ở Khương Lâm. Y thân thể, vậy liền làm phiền Khương gia hao tâm tổn trí. Lúc sau đã không còn sớm. Khương gia ngươi sớm một chút đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Tống Cát Cát đúng Khương Lâm. Y nói một câu, Tống Cát Cát. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Cút ra đây cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Bất thình lình một đạo to âm thanh truyền vào ra. Chấn toàn bộ Tống gia biệt thự sang trọng tựa hồ cũng có chút run rẩy. Tống Cát Cát nghe xong lời này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giống như nhận cực độ kinh hãi. Bởi vì hắn trong nháy mắt liền nghe được. Cái này chủ nhân thanh âm chính là trong đầu hắn vung đi không được Tô Minh. Tô Minh cái thanh âm này cố ý lẫn vào cổ võ giả nguyên khí ở trong đó. Liền là hướng về phía Tống gia biệt thự ra. Âm thanh vô cùng vang dội. Truyền khắp Tống gia biệt thự mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời người nhà họ Tống cơ hồ toàn bộ cũng nghe được. Song Tống Cát Cát vô cùng lo lắng. Căn bản liền không nghĩ tới Tô Minh ở thời điểm này liền giết đến tận cửa. Thế là vội vàng hỏi. Khương gia. Người vừa mới ra tay thăm dò hắn. Không có lộ ra manh mối gì a? Không có a, hắn căn bản là không có nhìn thấy ta. Khương Lâm, y cũng không ngốc. Nghe xong Tống Cát Cát nói là lời này. Nhìn lại trên mặt hắn cái kia lo lắng thần sắc. Trong nháy mắt liền rõ ràng. Mở miệng nói ra. Chẳng lẽ tiểu tử kia đánh tới. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.